Tần Nhượng Thư, chương 9, Mỹ Nhân Đổ Bác Thần Giai Bại Quân Khứ Hoàn Tuyền Thiết Cấp Truy. Góc truyện audio.com, gần cuối tháng riêng, thành Nam Dương tràn ngập khách giang hồ ọ đến đây để xem trận đấu giữa Tần Nhượng Thư và Lã Tập Hiền. Trưa 27, có thêm 3 người nữa vào thành, đó là Nhượng Thư, Tào Ưng và Hoàng Nghi Tuyệt. Vừa qua cửa đông, họ đã bị một gã khất cái chặn đường. Gã ta khom lưng vái dài. Tần công tử, các vị trưởng môn đang nóng lòng chờ đợi. Mời công tử đi theo tiểu nhân. Bọn Nhượng Thư được dẫn đến một tòa trang viện rất lớn trên phố Quỳnh Hoa, người đầu tiên mà Nhượng Thư gặp chính là Bạch Thúy Sơn. Ánh mắt gã ngập tràn niềm hân hoan, miệng cười rạng rỡ, chân tình, khiến Nhượng Thư nghe ấm lòng. Họ Bạch lao vút đến, nắm chặt tay chàng, trách móc. Đại ca định bỏ rơi tiểu đệ hay sao? Nhượng Thư cười hiền lành, ta ra đi để ngươi có được vợ đẹp, tròn lời hứa với lệnh sư. Thúy Sơn đỏ mặt cau nhau. Đại ca tính dồn tiểu đệ vào chỗ bất nghĩa ư? Sơn này mắng cho lão họ Điền một trận rồi bỏ đi ngay sáng hôm ấy. Tiết Kình Ngư Tào Ưng hài lòng, giơ ngón tay cái khen ngợi. Giỏi lắm, có thể đáng mặt trượng phu. Thúy Sơn quay sang hỏi Hoàng Nghi Tuyệt, Hoàng Túc Hạ vì sao gặp được Tần đại ca? Họ Hoàng mỉm cười, chuyện dài lắm, nụ cười hiếm hoi này đã rọi sáng gương mặt âm trầm lạnh lẽo của chàng dũng sĩ đất Liêu Đông. Bốn người cười nói, đi qua mảnh sân rộng tiến vào khu hoa viên ở sau dãy nhà hướng Bắc. Trên mảnh vừa rộng đến mấy mẫu đầy kỳ hoa dị thảo này tọa lạc một khách sảnh hình lục giác rất tráng lệ cùng mấy căn tiểu xá thanh nhã, xinh đẹp. Khách sảnh có mái lợp bằng ngói lưu ly xanh, sáu góc uốn cong kiêu hãnh, vách trổ những ô cửa rất rộng, che kín bằng pha lê Hà Lan, để người bên trong dễ dàng thưởng ngoạn cảnh vật trong hoa viên. Nhượng Thư vừa đặt chân lên bậc tam cấp của hành lang quanh sảnh thì nghe tiếng hô hoán. Tướng công, đại ca, và từ trong có ba bóng trắng bay ra chụp lấy chàng như chim vồ mồi. Họ là ba ả tố Nga đất Tế Nam, thấy họ sụt sùi, Nhượng Thư dịu giọng, các nàng xem mình là nữ hiệp sao lại mau nước mắt như vậy. Uyển Xuân nhoẻn miệng cười danh mãnh đáp, bọn tiểu muội chưa đánh trận nào, đâu thể gọi là nữ hiệp. Bạch Cúc thẳng thắn trách, sao tướng công vì truy ên của đại thư mà bỏ cả những kẻ vô tội như bọn thiếp. Nhượng Thư rất yêu mến cô nàng không biết nói dối này, và cũng có phần ngán sợ chuyện gian díu với Bạch Ngọc tiên tử, nên áy náy đáp. Ta quả không có ý ấy, vì muốn thành toàn cho Thúy Sơn và Ngọc Trâm nên ta phải âm thầm ra đi đấy thôi. Mong hiền muội hiểu cho lòng ta. Chấm, Tào Ưng cằn nhằn, sao lại cứ ở lì đây mãi thế này? Ta đói dã ruột ra rồi đấy. Để tối nay tâm sự đến sáng chẳng hay sao? Nhị tiểu thư Điền Mã Lan đỏ mặt cự nữ. Tào đại ca nói kỳ quá. Nhượng Thư biết nàng cả thẹn ít lời, dường như chịu thiệt thòi nhất trong cảnh chồng chung, liền nắm tay nàng dắt đi. Mã Lan vô cùng sung sướng nhưng lại xấu hổ nói líu díu. Tướng công không sợ các trưởng bối cười sao? Nhượng Thư nhìn nàng âu yếm. Ai cười làm gì, cả võ lâm, đều biết ta có được ba người vợ đẹp như tiên là các nàng. Uyển Xuân phì cười, không ngờ chỉ xa nhau gần tháng mà đại ca đã học được nghề nịnh hót đàn bà, thật là đáng kinh ngạc. Nhượng Thư gật gù, ta học được của Hoàng Túc Hạ đấy. Hoàng Nghi Tuyệt nhăn mặt nhưng môi thoáng cười, chẳng thèm biện bác. Góc truyện audio.com, cả bọn vào đến khu uống trà ở vách hướng Bắc nơi mà năm vị trưởng môn Bạch Đạo và một lão nhân tóc bạc đang trò chuyện. Nhượng Thư, Hoàng Nghi Tuyệt, Tào Ưng vội vòng tay thi lễ. Vô Ưu cái nói ngay, Tần Hiền Đệ, đây là Văn Trang chủ, bảo huynh của Thông Thiên chân nhân, trưởng môn phái Võ Đang. Nhượng Thư vội vái lão, tiểu đệ Tần Nhượng Thư xin bái kiến trang chủ. Lão nhân cười ha hả, lão phu tên gọi Tích Đường, mừng được gặp bậc anh hùng trẻ tuổi như công tử. Vô Ưu cái cũng giới thiệu Hoàng Nghi Tuyệt và Tào Ưng với họ Văn, rồi cả bọn an tọa. Trước tiên các trưởng môn hỏi han Hoàng Nghi Tuyệt. Nghe gã kể xong, mọi người vô cùng mừng rỡ, không ngờ họ Hoàng lại cải hóa được Cưu Bang. Bất Chí Thư Sinh cũng hiện diện cau mày hỏi thêm, bát quái trường côn trận là tuyệt học lừng danh đất Hồ Châu, sao từ cô nương lại có được? Hoàng Nghi Tuyệt nghiêm nghị đáp, Thanh Huệ chính là hậu duệ của Thái Cực Môn đất Từ Châu. Tám vị hộ bang bát thị vệ đều là tám sư huynh của nàng. Sau khi Thái Cực Môn bị chết gần hết trong cuộc chiến với Hải Long Giáo, chín người ấy đã đến Cưu Sơn nương náu và thành lập Cưu Bang. Phổ Chứng Thiền Sư, trưởng môn phái Nga Mi, tiếp lời Bất Chí Thư Sinh. Xin hỏi Tần tí chủ đã làm cách nào để phá được bát quái côn trận? Nhượng Thư sượng sùng đáp, đệ tử phải đưa lưng chịu bốn đòn mới tìm cơ hội thoát ra ngoài. Thiền Sư giật mình, trường côn của Thái Cực Môn nặng 30 cân, lực đánh nát đá tan vàng, sao thí chủ lại chịu nổi? Vô Ưu cái phấn khởi, phải chăng Hiền Đệ đã tìm được bảo y hộ thân? Nhượng Thư lúng túng đáp. Không có bảo y, song dường như cơ thể tiểu đệ cứng rắn, bền chắc như người luyện công phu thiết bố sam, không thể bị trọng thương được. Cử tọa ồ lên kinh ngạc, còn bất chí thư sinh thì vỗ đùi cao giọng. Đấy chính là tác dụng của tinh huyết bạch thủy xà vương. Từ nay, ngay cả độc biển thước cũng không thể giết được ngươi. Mọi người hân hoan chúc mừng Nhương Thư, rồi bàn về cuộc tử đấu trên Sáp Vân Phong và cục diện giang hồ. Tối hôm ấy, đám người trẻ tuổi tụ tập trong tiểu xá dành riêng cho Nhương Thư trò chuyện. Nhương Thư nghe kể về việc Ngọc Trâm đã xuống tóc quy y ở Thiền Vân Ni Viện, chỉ thở dài mà không có ý kiến gì. Uyển Xuân thương chị ứa nước mắt trách Bạch Thúy Sơn. Chỉ tại Túc Hạ nên mơi ra cớ sự này. Họ Bạch dầu dĩ cúi đầu chẳng dám cãi. Nhương Thư bất nhẫn nghiêm giọng. Thúy Sơn lòng dạ quang minh như nhật nguyệt, chỉ tại Ngọc Trâm tự xe dây chói mình. Từ nay các nàng không được oán trách Sơn đệ nữa. Bạch Cúc lên tiếng, tướng công nói chí phải. Bọn tiếp xin tuân lệnh. Cuối canh hai ai nấy quay về phòng riêng. Ít khắc sau, Nhương Thư nhớ đến dáng điệu khổ sở của Thúy Sơn, liền tìm đến phòng của gã. Thúy Sơn mở cửa, bối rối hỏi. Sao đại ca lại đến đây giờ này? Nhương Thư tủm tỉm cười. Anh em xa cách lâu ngày, đêm nay ta sẽ ngủ với ngươi. Thúy Sơn gượng cười, tiểu đệ đã quen ngủ một mình nên không thể chịu ý đại ca được. Nhương Thư cười mát, ngươi là nam hay nữ? Thúy Sơn giật bắn mình, tất nhiên là nam rồi. Nhương Thư gật gù, thế thì ngủ chung cũng chẳng sao. Chàng xăm xăm đi thẳng vào phòng, trèo lên giường nằm và gọi. Sơn đệ, lên đây trò chuyện cùng ta. Chấm, Thúy Sơn lưỡng lự, khêu nhỏ bắc đèn rồi vào nhà, sau một lúc mới ra trèo lên giường, kéo chăn bông đắp kín người. Trời rất lạnh nên dù có lò sưởi cũng phải giáp chăn mới đủ ấm. Góc chuyện audio chấm cơm, Nhương Thư cũng chui vào trong chăn, ôm lấy gã, bàn tay tả cố ý đặt lên trên ngực Thúy Sơn. Quả đúng lời Tào Ưng, ngực của Thúy Sơn bằng phẳng nhưng không hề rắn chắc bằng chàng. Tuy nhiên, cơ thể Thúy Sơn lại khác mềm mại và thơm mùi hoa trộn chút hương bồ kết. Thúy Sơn run giọng, té ra đại ca muốn kiểm chứng xem tiểu đệ có phải giả trai hay không. Giờ thì đại ca đã hài lòng chưa? Nhương Thư cười khà khà, người đoán đúng đấy, ta vốn không tin trên đời lại có nam nhân xinh đẹp đến thế. Thúy Sơn rụt rè, đại ca không hề giận tiểu đệ về vụ hổ hồng nhan chứ. Nhương Thư gật đầu, không, ta đau lòng nhưng chẳng hề oán trách ai cả. Và dường như sau việc này, ta càng yêu mến ngươi hơn. Thúy Sơn sung sướng cười đáp, cảm tạ đại ca, phải chi tiểu đệ là nữ nhân, tất sẽ lấy đại ca để bồi thường thiệt hại. Nhương Thư sinh nghi, giả đò gác chân lên hạ thể Thúy Sơn thấy Dương VT cồm cộm mới yên tâm. Thúy Sơn biết nhưng chẳng nói ra, chỉ bảo Nhương Thư kể lại thời thơ ấu cho mình nghe. Giữa canh tư, Nhương Thư mới thuật xong quá khứ đau buồn ôm chặt Thúy Sơn mà thiếp đi. Nguyên ngày hôm sau, Nhương Thư giáo giết luyện kiếm. Thúy Sơn và Hoàng Nghi Tuyệt giúp chàng bằng cách liên thủ tấn công, dưới sự giám sát của các vị trưởng môn. Về lý thuyết, nếu Nhương Thư địch lại hai cao thủ này thì sẽ thắng Lã Tập Hiền. Nhưng trong thực tế thì kết luận này lại không chắc chắn lắm. Lý do đơn giản là cả ba người đều chẳng dám nặng tay với nhau, chỉ điểm chúng là rút kiếm về. Bất chí thư sinh đề nghị, đánh thế này thì Nhương Thư sẽ chẳng thu được lợi ích gì. Ba người hãy sử dụng kiếm gỗ mũi bằng mà giao đấu. Trong văn gia trang có sẵn mộc đao, mộc kiếm để đám gia đinh luyện võ nên chẳng phải mất công đẽo gọt. Phải vài khắc sau ba người mới quen vũ khí mới tận lực thi thố hết sở học. Trong buổi sáng, Nhương Thư trúng 6 đòn. Trong đầu giờ chiều, chàng trúng thêm một đao của Hoàng Nghi Tuyệt nhưng sau đó dần dần chiếm được thượng phong, liên tiếp đâm trúng hai đối thủ. Dường như càng gặp cường địch, kiếm thuật của Nhương Thư càng tinh xảo. Khi hoàng hôn buông xuống, Bạch Thúy Sơn kiệt lực chịu thua, Hoàng Nghi Tuyệt cũng buông đao đứng thở dốc. Cả hai ướt đẫm mồ hôi và mệt đứt hơi, trong khi Nhương Thư chỉ lấm tấm ướt trán, sức lực còn rất sung mãn. Khánh Hỷ đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm hân hoan tán dương. Lành thay, bản lãnh của Tần Tý chủ đã khiến bọn lão nạp thêm yên lòng khi phải đối phó với tà ma. Nhương Thư nghiêm giọng, tiên sư từng nói rằng thần quang trường pháp lợi hai vô song, tiểu đệ không dám chắc mình có thể chống lại nên chỉ tận lực mà không bàn đến kết quả. Vô Ưu cái kết luận rất lạc quan. Tấm thân sắt thép của ngươi chính là khắc tinh của thần quang trường pháp. Gậy sắt ngươi còn không sợ mà. Cả nhà cười vang, công nhận lão rất có lý. Đêm đến, Nhương Thư chợt phát hiện mình đang có ý định sang ngủ chung với Thúy Sơn, liền mỉm cười tự chế giễu. Lạ thực, chẳng lẽ ta lại mê gã họ Bạch rồi. Chàng quyết định không đi và trằn trọc mãi, cuối cùng cũng xuống giường sang gõ cửa phòng Thúy Sơn. Gã mở cửa tủm tỉm hỏi, sao đại ca không ngủ chung với ba chị em họ Điền mà cứ tìm đến tiểu đệ? Nhương Thư thực thà đáp, ta cũng muốn như vậy nhưng sợ bụng họ lớn ra thì nguy to. Ngủ với ngươi chắc ăn hơn, Thúy Sơn bật cười kéo Nhương Thư vào phòng, cũng như hôm qua, gã đi xuống nhà vệ sinh rồi mới lên giường. Góc truyện audio.com. Nhương Thư ôm gã, khoan khoái nói. Quỷ quái thực, nằm cạnh ngươi ta bỗng nghe ấm áp và thư thái tâm hồn. Chàng đặt tay trái lên ngực phải Thúy Sơn mà trò chuyện. Lát sau, theo thói quen trong những ngày sống với Bạch Ngọc Tiên Tử, chàng bất giác mơn man vú gã. Thúy Sơn nhột nhạt gạt tay chàng ra và hỏi. Phải chăng đại ca đã kinh qua chuyện mây mưa nên mới có cử chỉ này? Tiểu đệ đoán nữ nhân ấy chính là Bạch Ngọc Tiên Tử. Nhương Thư vô cùng khâm phục đầu óc Thúy Sơn, ngượng ngùng thú nhận. Bạch Hiền đệ đáng mặt chi kỷ của Ngô huynh, ta cùng Lâm Đại Ngọc đã có những ngày ân ái mặn nồng. Chàng thở dài rồi nói tiếp, ta đang lo lắng không thấy Lâm Nương đến Nam Dương, Vô Ưu Cai đã cho đệ tử đi kiếm khắp thành mà chẳng có âm hao. Thúy Sơn an ủi chàng, chắc vì bận gia sự nên Lâm Đại Ngọc chưa đến được. Đại ca có lo cũng chẳng ích gì, hãy cố ngủ sớm để mai có sức mà tiêu diệt Lã Tập Hiền. Nhương Thư tán thành, lại đặt tay lên ngực Thúy Sơn rồi nhắm mắt. Chàng ngủ rất say mà họ Bạch vẫn thao thức đôi mắt nhung đen huyền dán vào gương mặt thanh tú trung hậu của Nhương Thư. Chàng trai họ Tần không xứng danh Mỹ Nam Tử nhưng cũng đủ để bọn thê thiếp hãnh diện. Thúy Sơn khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoay người Nhương Thư nằm ngửa ra ôm lấy chàng mà thiếp đi. Sáng hôm sau đã là ngày đầu tháng 2, ăn điểm tâm xong, bọn Nhương Thư lên ngựa đi đến Sáp Vân Phong, cách của Bắc Thành Nam Dương 9 dặm. Sáp Vân Phong, núi xuyên mây, cao gần ngàn trượng, đỉnh luôn phủ đầy băng tuyết, hoặc chìm trong những đám mây mùa hạ. Tất nhiên, chẳng ai dạy gì mà leo lên đến tận ngọn để tỉ đấu, mà người ta chọn Sáp Vân Phong vì một lý do khác, sườn nam của nó có một bình đài bằng phẳng, rộng đến vài chục mẫu, đủ sức chứa hàng vạn khán giả. Hai là, bình đài này bị cắt rời khỏi núi mẹ bằng một khe sâu hun hút mịt mù sương khói nên chẳng thấy đáy đâu. Bình đài cao độ 40 trượng nhưng khe vực thì sâu hơn nhiều. Nó chỉ rộng 7-8 trượng, hoàn toàn thiếu dưỡng khí nên không ai có thể xuống đấy mà thám hiểm, đo đạc. Đấy mới là lý do chính đáng để những kẻ oán thù nhau chọn Sáp Vân Phong làm mồ chôn. Họ sẽ thách đấu chí chết rồi hất xác đối phương xuống vực đỡ tốn cho gia đình nạn nhân một chiếc áo quan. Xã hội nào cũng có luật pháp và việc chém giết nhau luôn bị cấm đoán. Tuy nhiên, võ lâm Trung Hoa có luật lệ riêng của mình. Phàm là những kẻ đã tự xưng là khách giang hồ đều phải tuân thủ. Nghĩa là trừ trường hợp bị ám sát, vợ dạy con thơ không phương báo phục mới được nhờ đến nha môn. Kỳ dư anh em con cháu đều phải tự lực báo thù hoặc mướn bằng hữu võ lâm hỗ trợ. Điều này còn xuất phát từ tâm lý muốn tự tay đâm chém, giết chết cái kẻ khốn khiếp đã làm hại người thân của mình. Tóm lại, quan quân địa phương luôn tảng lờ trước một cuộc thanh toán của bọn hào khách, ai chết mặc ai, không có đơn kiện là xong. Lương bổng thì chẳng bao nhiêu, lo toan những vụ trộm vặt đã mệt hơi đâu để ý những kẻ thích chết ồn ào. Đầu giờ thìn thì bình đài đã ngập tràn hơn 3.000 hào kiệt võ lâm từ khắp bốn phương kéo đến. Xem tỷ võ là một lạc thú, một phần đời của khách giang hồ. Dẫu đang đúng vụ mùa gặt hái, đám đàn ông vô tích sự này cũng bỏ đấy cho vợ con rồi lên ngựa đi đến nơi có cảnh máu chảy đầu rơi. Góc truyện audio.com. Khi trở về, họ lại uổng phí thêm hàng tháng nữa để lê lết nơi trà lâu tử quán, oang oang kể lại cho người ở quê mình nghe những gì đã xảy ra để được cái tiếng là kiến văn rộng rãi. Quần hùng luôn đến sớm để thực hiện một việc lý thú là cá cược xem ai thắng. Cuộc đỏ đen sẽ khiến người xem hào hứng hơn với trận đấu. Và trong võ lâm những chuyên gia tổ chức cá độ luôn hiện diện trong bất cứ thịnh hội nào. Họ đều là những tay đại phú, hầu bao luôn đầy ắp ngân phiếu, bảo đảm chung chi đầy đủ cho người tham dự. Kẻ nổi tiếng nhất có tên là huyết đồ thần Cù Kim Dụng, năm nay đã gần 70 tuổi. Nhà họ Cù ở ngay đất Nam Dương này nên không thể vắng mặt được. Ngoài ta hôm nay còn hiện diện một nhân vật nổi tiếng nữa là Từ Bất Đổ Vu Trường Lục người đất Hồ Bắc. Danh hiệu của hai lão tổ sư cờ bạc này tuy hàm ý chết chóc máu me, song chẳng có quái gì là đáng sợ. Huyết đồ thần chuyên về các cược những trận so tài thường bắt cá ai là người bị thương trước. Còn Từ Bất Đổ chỉ có nghĩa là họ Vu sẵn sàng đánh cược với bất kỳ ai, trừ người đã chết. Huyết đồ thần đứng trên một gò cao, chung quanh có 10 gã thủ hạ tay cầm những sấp giấy trị giá từ 10 lượng đến ngàn lượng bạch ngân. Họ Cù sang sảng tuyên bố. Lão Phu bắt chính khí trang chủ Lã Tập Hiền thắng, tỷ lệ là 1-2. Chấm, cách đấy không xa Từ Bất Đổ Cù Kim Dụng cũng giao. Lão Phu bắt Tần Công Tử thắng 1-3. Hai lão khác ý nhau sao chẳng cá với nhau cho xong. Thưa rằng luật của nghề cá cược không cho phép hai đầu nậu đấu với nhau. Thế là quần hùng tùy theo phán đoán của mình, móc hầu bao để lấy những mảnh giấy có đóng mộc của họ Cù hay họ Vu. Huyết đồ thần lại dở đến chiêu máu me. Lão Phu bắt Tần Công Tử thọ thương trước tỷ lệ 1-4. Bọn Nhương Thư đã có mặt, chị em họ liền tức lộn ruột khi thấy lão họ Cù kia cứ chủ ẻo cho tình quân của mình thua với chúng đòn, liền bàn bạc cùng nhau. Uyển Xuân hỏi Mã Lan, nhị thư, chúng ta còn bao nhiêu vàng? Điền Mã Lan đáp, hơn 3 vạn lượng, Uyển Xuân hậm hực nói, thế thì chúng ta sẽ bỏ ra 2 vạn lượng để cắp với lão mặt ngựa đáng ghét kia. Nào ngờ Điền Bạch Cúc lại bảo, chỉ cần chừa số lẻ tứ muội cứ đặt cả 3 vạn cho lão ta sạt nghiệp luôn. Mã Lan thận trọng bảo, để ta xin ý kiến tướng công xem sao, nếu tự ý làm càn chàng sẽ giận đấy. Ba nàng rảo bước đến chỗ Nhương Thư và các trưởng môn trình bày ý định. Nhương Thư nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Thắng thì không chắc nhưng việc kiếm vài giọt máu trên người họ Lã thì chẳng khó. Các nàng cứ làm đi. Bà Ả Tiên Nga mừng rỡ chạy đến khu vực của huyết đồ thần. Uyển Xuân cao giọng hỏi. Này lão Cù, ông mang theo bao nhiêu vốn vậy? Cù Kim Dụng đắc ý đáp. 10 vạn lượng hoàng kim, liệu có đủ không? Uyển Xuân cười nhạt, không đủ, bổn cô nương định đặt đến 3 vạn lượng, bắt họ Lã lưu huyết trước. Vị chi lão phải chung 12 vạn lượng, hãy cho người về lấy thêm đi. Quần hùng chấn động trước món cá cực khổng lồ, bàn tán rất náo nhiệt. Ngay huyết đổ thần cũng run sợ trước máu liều của 3 cô gái họ Điền, nhưng không nhận thì còn gì thanh danh của huyết đổ thần nữa. Cù lão cắn răng nói vọng về phía Tử Bất Đổ, Vu lão đệ cho ta mượn 5 vạn lượng ngân phiếu. Vu Trường Lục là một lão già to béo, mặt tròn, mắt hí, đầy vẻ mưu mẹo. Lão đi đến, đếm ngân phiếu trao cho đồng nghiệp rồi hờ hững nói. Gocchuyenaudio.com, sau trận này Cù lão huynh có thể giải nghệ được rồi đấy. Tiểu đệ xin thành thật chia buồn, huyết đồ thần tái mặt nhưng vẫn nói cứng. Lão phu nhìn người chưa hề lầm bao giờ. Mã Lan trao ngân phiếu cho đối phương, sắc diện vẫn an nhiên tươi tắn, đôi mắt trong veo tràn ngập sự tự tin. Trái lại, huyết đồ thần run tay, mặt mũi dầu dĩ như đưa đám. Cù lão không ngờ Nhương Thư có 3 mụ vợ hiếu thắng và xem vàng như đất cát. Trong đời cờ bạc chưa bao giờ lão lại phập phồng, lo sợ đến thế này. Lão ruột thầm bà Ả họ Điền đi theo trai mà vác đến 10 vạn lượng vàng, đúng là thứ con bất hiếu. Nếu tính cả số bạc của quần hùng thì thua keo này lão sẽ mất đứt 15 vạn lượng vàng. Khổ thay, có nhiều người noi gương chị em họ Điền, đặt cược vào Nhương Thư, làm cho số vàng ngày càng tăng, sắp bằng toàn bộ cơ nghiệp của họ Cù ở Nam Dương. Gần cuối giờ thìn thì Lã Tập Hiền và lực lượng chính khí trang đến nơi, lão tươi cười vòng tay chào các trưởng môn. Không ngờ chư vị lại hạ cố giá lâm để quan chiến. Đây quả là một vinh dự lớn lao cho tại hạ, Vô Ưu cái nghiêm giọng. Lã Túc Hạ và Tần Công Tử đều là nhân tài kiệt xuất, là tướng tiên phong trong sự nghiệp giáng ma, vệ đạo, do vậy bọn lão phu chẳng thể vắng mặt. Trước hết, hội đồng võ lâm mong rằng cuộc tỷ võ này chỉ phân thắng bại trong vòng 1 canh giờ, không nhất thiết phải có người chết mới thôi. Thứ hai, do số vàng cá cược của đồng đạo võ lâm đã lên đến vài chục lượng vàng nên song phương không được mặc áo giáp. Tốt nhất là nên cởi trần để giao đấu. Lã Tập Hiền biến sắc nhưng không thể phản đối vì mấy ngàn cái họng đã ngoác ra tán thành. Lão hậm hực hỏi, họ cá thế nào? Vô Ưu cái cười đáp, ai là người trúng kiếm, chảy máu trước. Phe Bạch Đạo không hề tiết lộ việc Lã Tập Hiền quy phục độc biển thước khiến họ Lã vẫn cố giữ cái vỏ bọc danh mộ chính phái, phải tuân phục hội đồng võ lâm. Lúc hai đối thủ cởi áo, các trưởng môn thấy Lã Tập Hiền mặc một chiếc áo lót bó sát, dày và đen bóng, biết đấy là bảo y, song họ tảng lờ như không. Khi họ Lã bước về phía bờ vực thì Khánh Nghỉ Đại Sư mới nói. A-di-đà-phật, nếu không có cao kiến của cao thí chủ thì Nhương Thư đã nguy rồi. Chiếc áo lót đen ấy chính là hắc giao bì giáp của giáo chủ Hải Long giáo ngoài biển Đông. Bất chí thư sinh được khen mà nét mặt vẫn ưu tư. Lão thở dài bảo, lão phu cũng đã nhận ra vật ấy và lo rằng Hải Long giáo cũng đã liên minh với độc biển thước. Trưởng môn phái Hoa Sơn là Ngọc Tâm Tử lên tiếng. Việc ấy tính sau, giờ chúng ta phải giám sát trận đấu này cay đã. Nhương Thư cũng đã ra đến đấu trường, đứng cách đối thủ 3 trượng. Thân hình rắn chắc đầy những múi thịt rất đẹp của chàng đã khiến mấy trăm nàng nữ hiệp sao xuyến. Họ Đông nên chẳng sợ bà Ả cọp cái họ Điền công khai tán dương Nhương Thư bằng những câu đại loại như: cơ thể Tần Công Tử tuyệt đẹp và đầy nam tính, ai được làm vợ chàng sẽ là kẻ diễm phúc nhất trên đời. Ta mà được ngủ chung với chàng một đêm rồi chết cũng mãn nguyện. Chị em họ Điền tức cành hông mà chẳng làm được gì, chỉ thầm mắng bọ gái lẳng lơ, dám mơ tưởng đến chồng của người khác. Nhưng toàn trường bỗng choáng váng vì một câu nói rất lớn. Cha ăn cướp thì con cũng chẳng ra gì. Đúng như dự đoán của Vô Ưu cái và Bất Chí thư sinh, phe đối phương sẽ cho người nhục mạ để làm rối loạn tâm trí Nhương Thư. Gocchuyenaudio.com đã được dặn trước. Uyển Xuân cao giọng, ai giết được kẻ vừa xúc phạm Tần Công Tử sẽ được thưởng 500 lượng vàng. Thế là một góc của rừng người bỗng nhốn nháo, hỗn loạn, vang lên tiếng đấm đá chửi thề òm tỏi. Lát sau, một toán hảo hán lôi sình sạch một xác người đến giao cho Huyền Xuân. Mặt mũi của nạn nhân đã dập nát, xương vù chẳng thể nhận ra dung mạo nữa. Tất nhiên, gã đã chết queo dưới tay của đám đông. Điền Mã Lan vui vẻ lấy ngân phiếu trao cho họ và nói lời cảm tạ. Bọn hào khách vừa đi vừa cãi cỏ, sao ta chỉ được 20 lượng, chính ta đã đấm gã kia cả 10 quyền cơ mà, ta phải được 100 lượng vì đã liều mạng lăn vào ôm chặt chân gã để các ngươi hạ thủ. Cuối cùng thì cũng chia trác êm xuôi, và toàn trường bắt đầu chú ý những kẻ đứng gần, chờ ai đó mở miệng chửi là xông đến ngay. Nhưng tiếc rằng cái chết của tên kia đã khiến bọn gian tế sợ hãi, chẳng dám lên tiếng nữa. Lúc này Vô Ưu Cái đã nói lời khai trận, theo quy củ võ lâm, Tần công tử nhỏ tuổi hơn nên được quyền xuất thủ trước. Xin mời, Nhương Thư và Lã Tập Hiền đều đứng cách xa mép vực 2 trượng, kiếm tuốt trần dựng trước mặt tà thủ bắt ấn kiếm. Ai cũng đoán rằng ngay chiêu đầu song phương sẽ thi triển ngự kiếm thuật vì có đủ khoảng cách. Quả đúng thế, Nhương Thư loang kiếm hóa thành đạo hào quang màu hồng bay vút đi. Quần hùng ngỡ ngàng khi thấy chàng không nhắm vào Lã Tập Hiền mà lại bay lệch khỏi mục tiêu hơn trượng. Ngay bản thân họ Lã cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ còn cách xoay ngang mà phòng thủ. Nào ngờ, Nhương Thư đột một bẻ góc vuông, lao về phía Lã Tập Hiền. Chiêu thức quái dị này đã khiến lão ta hoàn toàn bị động, đành nghiến răng múa kiếm chống đỡ. Luồng kiếm kình mãnh liệt đã chặn bớt lực đạo của chiêu ngự kiếm nên Nhương Thư không đủ sức giết đối phương nữa. Hai thanh thép chạm vào nhau chát chúa, kiếm quang loang loáng làm hoa mắt người xem. Có tiếng ai rên khe khẽ và Nhương Thư tung mình nhảy lui 2 trượng, đứng mỉm cười. Quần hùng hoan hô như sấm dậy khi thấy bắp tay trái và ngực của chính khí trang chủ Lã Tập Hiền rách 2 đường, máu loang hồng làn da trắng trẻo. Nhương Thư đã thi triển chiêu, kính đảo quang phương, đả thương họ Lã để thê thiếp ấm trọn 12 vạn lượng vàng của huyết đồ thần. Chàng không ưa cái nghề cờ bạc trên xương máu của họ Cù. Huyền Xuân nhảy nhót reo vang, thắng rồi, các nàng chạy đến huyết đồ thần để nhận cả vốn lẫn lời. Những hảo hán theo phe Nhương Thư cũng nhao nhao đòi nợ. Chỉ nửa khắc sau, huyết đồ thần trở thành kẻ nghèo mặt dẹp. Lão cũng không hy vọng vào số vàng thắng cược khi Nhương Thư bại trận, vì xem chàng chẳng thể thua được. Lúc này trận đấu đã trở nên quyết liệt, 2 kiếm thủ quấn lấy nhau như hình với bóng, đổi đòn như chớp giật. Công lực họ Lã thâm hậu gấp bội Nhương Thư nhờ những viên huyết đan của hạt nhãn thần ma, nhưng kiếm pháp lão lại kém Nhương Thư một bậc. Huyết tâm kiếm pháp lợi hại nhờ ma âm, nay họ Tần sửa đắc thần công Phật môn, bách tà bất nhấp nên pho kiếm kia mất đi hiệu dụng. Sau lần tỷ đấu với hộ sơn bát thị vệ, kiếm thuật của Nhương Thư đã khác xưa, và chàng còn tiến bộ hơn nữa khi phải một mình chống chọi với Thúy Sơn, Hoàng Nghi Tuyệt. Phật đăng kiếm pháp mầu nhiệm khôn cùng, càng luyện càng xâm nhập vào chỗ uyên thâm và không hề có giới hạn. Gocchuyenaudio.com, trình độ kiếm thuật siêu phàm của Nhương Thư đã bù đắp được sự thua sút về chân khí, giúp chàng chiếm được thượng phong, sau nửa canh giờ đã rạch 6 vết thương trên cơ thể Lã Tập Hiền. Tất cả đều không sâu và Nhương Thư luôn phải rút kiếm về để phòng thần quang trưởng pháp. Nếu mũi kiếm cắm ngập vào xương sẽ bị kẹt lại, dù chỉ trong khoảng khắc nhưng cũng đủ cơ hội cho họ Lã phản kích. Đấu pháp khôn ngoan này đã khiến Lã Tập Hiền vô cùng chán nản. Lão đã âm mưu đánh lén một đòn phách không trưởng để kết thúc ngay mà chẳng để lộ tuyệt học thần quang trưởng pháp. Ngờ đâu, Nhương Thư lại biết trước việc lão lại độc biển thước là sư phụ nên có sẵn cách đối phó. 8 vết kiếm thương đã biến họ Lã thành một con người máu, trông rất thê thảm. Thế là những người bắt độ Nhương Thư gào lên, yêu cầu lão ta chịu thua. Vô kế khả thi, Lã Tập Hiền quyết định thi triển tuyệt học thần quang trường pháp, bất chấp việc mất đi vỏ bọc chính phái. Lão bất ngờ tung mình lùi xa thoát khỏi tầm kiếm của Nhương Thư, rồi lại ập vào bằng một thân pháp chập chờn như ma muội, tà thủ khoa nhanh, vẽ nên những vòng trường quái dị. Nhương Thư biết đã đến hồi quyết liệt, dồn chân khí bảo vệ tâm thất rồi lướt đến tiếp chiến bằng chiêu. Đăng hỏa đương phong, thanh huyết kiếm rít lên những tiếng như xé lụa, kiếm ảnh gồm 18 ngọn lửa hồng trao đảo trước luồng trường kình vũ bão. Chiêu tuyệt kiếm Phật môn đã xé nát được hầu hết những vòng tròn trường ảnh, nhưng vẫn còn sót lại. Nhương Thư nghe bụng ngực đau đớn như bị chùy sắt nện vào, song vẫn cắn răng tiến lên. Lã Tập Hiền đã bồi thêm bằng một chiêu kiếm ở tay phải, đinh ninh sẽ thủ lợi. Song Nhương Thư chẳng hề gãy xương, đường kiếm vẫn còn mãnh liệt và thần tốc. Huyết kiếm xuyên qua khe hở, đâm thẳng vào má trái, rạch xếp xuống hớt đứt mép và một phần môi dưới của họ Lã. Mũi kiếm còn chạm vào răng khiến Lã Tập Hiền tê tái cả đầu óc, vội đảo bộ lùi xa. Quần hào hoan hô Nhương Thư vang dội dù miệng chàng đang dỉ máu tươi. Có kẻ nói oang oang, Ôi chà ghê quá, mặt của họ lã tiêu mẹ nó rồi. Tất nhiên lã Tập Hiền cũng biết thế, lão điểm hủy ê chỉ huyết nuốt vội mấy viên linh đan đỏ tươi, ném kiếm đi rồi múa xong chỉ ập vào. Khi lão sử dụng hai tay thì mọi người mới thấy hết được sự lợi hại của thần quang trường pháp. Đấy là lã Tập Hiền mới luyện không bao lâu, nếu như Độc Biển Thước ra tay thì càng bội phần đáng sợ. Song trường của họ lã từ khoảng cách hơn trượng liên tiếp giáng vào người Nhương Thư. Chàng lướt đến thì lão ta đã hoán vị với một bộ pháp kỳ ảo tuyệt luân. Nhương Thư trúng đến 8-9 trường, máu miệng trào như suối nhưng vẫn không chịu gục ngã. Ba nữ nhân họ Điền bật khóc nức nở, còn những người thân khác thì mặt mày nặng trĩu lo âu. Bất Chí Thư Sinh thở dài nói, lã Tập Hiền chỉ học được có 8 chiêu thần quang trường pháp thế mà Nhương Thư cũng không địch lại. Võ Lâm nguy mất rồi, Vô Ưu Kế chợt ngắt lời. Xem kia, thì ra Nhương Thư đã bị đối phương dồn đến mép vực, kiếm quang che kín thân mình, không trúng đòn nhưng bị sức phản chấn đẩy đi. Lã Tập Hiền nở nụ cười đanh ác, múa tít song thủ, vẽ nên 8 trường ảnh mù mờ chụp lấy mục tiêu. Dĩ nhiên lão phải dùng lại chiêu đã thi triển mấy lần. Khocchuyenaudio.com, tiếng rú thất thanh của bà ả họ Điền vừa cất lên thì Nhương Thư cũng bất ngờ xê dịch sang mé hữu một bước rồi bay vút lên không trung, xa xuống như nhát búa của lôi thần. Thân hình chàng ẩn kín trong luồn kiếm ảnh hình ngọn lửa duy nhất, phớt hồng nhờ hai sợi chỉ máu dọc trên huyết kiếm. Lã Tập Hiền vội cử trường đầy liền 6 đạo trường phong để chặn đường gã họ Tần, ngỡ rằng có thể đánh văng đối phương xuống vực thẳm. Tiếc rằng chiêu, thiên hỏa giáng ma, lại là chiêu ngự kiếm duy nhất trong võ lâm có thể thi triển ở khoảng cách gần và từ trên cao đánh xuống. Do vậy, huyết kiếm đã xé nát các đạo trường kình tiện dứt tà thủ và cắm xuyên vào ngực Lã Tập Hiền, theo tư thế xéo từ trên xuống. Nhương Thư đã thành công nhưng hoàn toàn kiệt lực bởi những vết trường thương và chiêu ngự kiếm lúc nãy. Chàng mệt mỏi đến mức không tài nào di chuyển được nữa, chỉ đứng thở hồng hộc. Nhưng Lã Tập Hiền chưa chết dù máu trong phổi trào ra khóe miệng. Lão trợn mắt căm hờn lẩm bẩm, ngươi thua rồi, trời sinh lão phu có trái tim ở ngực phải. Dứt lời, lão vung cước đá mạnh vào bụng Nhương Thư, hất văng chàng xuống vực thẳm, cách đấy chưa đến một trượng. Diễn biến này vượt ngoài dự kiến của mọi người. Họ đang gieo hò hoan hô Nhương Thư, nào ngờ kẻ phải chết lại là chàng. Người thân của Nhương Thư bàng hoàng đau đớn đến mức chết đứng như trời trồng. Nhưng Bạch Thúy Sơn lại phản ứng khác, gã nhanh chóng lướt như tên bắn về phía Lã Tập Hiền, khi còn cách hơn một trượng đã ném mạnh một vật hình trụ. Trái Bạt Sơn thần lựu nổ vang trời, xé tan thân thể họ Lã, và còn làm cho lớp tuyết trên sườn núi Sáp Vân Phong lở ra chút xuống vực thẳm. Không hề dừng chân, Thúy Sơn tiếp tục lao đến mép vực thét lên ai oán. Tần đại ca, rồi gã gieo mình xuống khoảng không gian mịt mù sương khói và tuyết vụn. Bọn Vô Ưu Cái vội điểm huyệt ba chị em họ Điền để đề phòng vụ tự sát thứ hai, rồi mới kéo đến cạnh khe vực mà quan sát. Tuyết vẫn trút xuống ồ ạt, tạo nên tiếng động ầm ầm như sấm. Các trưởng môn nhìn nhau tuyệt vọng, biết chắc hai anh em Nhương Thư không thể nào sống sót. Lát sau quần hùng giải tán, ngậm ngùi ca ngợi tình bằng hữu giữa Thúy Sơn và Nhương Thư. Nhưng nếu để hai gã Tần, Bạch chết đi thì đúng là trời cao không có mắt hay sao? Vậy thì họ phải sống sót, xong bằng cách nào? Trước tiên chúng ta hãy quay lại với Tần Nhương Thư, chàng trúng cú đá của Lã Tập Hiền trong lúc tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Khi văng đi, lưỡi kiếm bị rút ra, cản bớt đà bay nên rơi rất sát vách vực. Nhương Thư vì quá kiệt sức nên không còn vẫy vùng được nữa, để mặc thân thể gieo xuống. May thay khi rơi được chục trượng, mông chàng chạm vào tàn của một loài cây lạ mọc trên vách. Nhánh cây gãy răng rắc và chàng tiếp tục rơi, nhưng lại chạm cây thứ hai, thứ ba, và cuối cùng nằm lại trên tàn cây thứ mấy không rõ. Nỗi đau ở mông, lưng đùi đã khiến chàng tỉnh táo lại, ngồi lên móc hũ linh đan nuốt liền 4 viên. Đây là quà tặng của Bất Chí Thư Sinh, lão đã tận dụng tài sản của nhà họ Điền để mua dược liệu quý, bào chế thuốc giải tiêu trường vụ, tiện tay làm ít thuốc trị nội ngoại thương. Bỗng chàng nghe một tiếng nổ ì ầm từ trên vọng xuống, đoán rằng phe mình đã sử dụng Bạt Sơn thần lựu. Nhương Thư ngước lên nhìn, phát hiện một bóng vàng xa xuống. Không hiểu vì sao chàng lại nghĩ đến Bạch Thúy Sơn, có lẽ vì sáng nay gã đã mặc một bộ võ phục vàng rất diêm dúa. Khocchuyenaudio.com, chẳng chút chần chừ, Nhương Thư thò hữu thủ chụp lấy cánh tay đang đang rộng của nạn nhân. Đà rơi quá mạnh giật chốc gốc cây khỏi vách rơi xuống đáy vực cách chừng 10 trượng. Chân Nhương Thư quặp chắc tàn cây nên cả hai người vẫn dính lại ở đây, rơi bằng tốc độ với cái cây kỳ lạ kia. Đáy vực lại đầy lá mục nên họ đã sống sót. Bạch Thúy Sơn dùng tay phải sửa khớp vai tả bị trẹo do cú giật rồi ôm Nhương Thư khóc vùi. Tiểu đệ tưởng đại ca đã chết nên nhảy xuống theo. Không ngờ hai ta lại vẫn còn được gặp nhau trên chốn dương gian. Nhương Thư cảm động đến nghẹn lời, ngồi lên dịu dàng hỏi. Sao hiền đệ dại thế? Thúy Sơn lười chàng, thiếu đại ca thì tiểu đệ còn sống làm gì nữa? Lúc này, Tuyệt đã rơi xuống đến đáy vực. Thúy Sơn vội đỡ Nhương Thư dậy và hớt hải nói. Tiểu đệ đã dùng bạt sơn thần lựu xé xác lão họ Lã. Có lẽ vì vậy mà làm cho tuyết trên núi lở xuống. Nhương Thư đã suy nghĩ rất nhiều về địa thế Sáp Vân Phong, đặt cả tình huống rơi xuống vực thảm này nên bình tĩnh trấn an. Lượng tuyết trên sườn núi không nhiều, chẳng thể chôn vùi chúng ta được. Trái lại, vụ tuyết lở còn mang lại một lượng dưỡng khí rất lớn cho đáy vực. Hai ta vẫn còn khỏe mạnh, lo gì không thoát lên nổi. Thúy Sơn bỗng hỏi, lúc nãy trước khi nhảy xuống tiểu đệ có gọi rất lớn, đại ca có nghe không? Nhương Thư lắc đầu khiến Thúy Sơn chán nản, nếu vậy thì người ở trên cũng chẳng nghe thấy chúng ta. Chấm, gã thấy Nhương Thư khập khiễng liền bồng lên, lướt về phía vách vực hướng tây, nơi có vẻ ít tuyết đổ xuống. Hai người mừng rỡ khi thấy nơi ấy có một ao nước trong veo nằm dưới một động khẩu ở chân vách. Họ ẩn vào đấy cho đến lúc tuyết thôi tuôn xuống. Không gian mờ tối nên Thúy Sơn nhặt nhạnh cành khô chất thành đống cạnh bờ ao, đốt lên cho sáng sủa, và còn hy vọng người ở trên nhìn thấy. Trong lúc Nhương Thư điều tức trị thương, Thúy Sơn quan sát ao nước, mừng rỡ khi thấy có khá nhiều cá. Gã đeo kiếm khi nhảy xuống nên giờ đây có vũ khí mà đâm cá, được hai con, một lớn màu đen, một nhỏ màu trắng. Thúy Sơn nướng xong thì Nhương Thư cũng xả công. Chàng cởi phăng chiếc quần dài rách nát và đôi võ hài rồi nhảy xuống ao tắm táp. Nghe lưng đau rát, chàng hỏi. Bạch hiền đệ, lưng ta thế nào? Thúy Sơn bước đến xem xét, cười bảo. Có đến mấy chục đương rách nhưng không sâu. Đại ca sắp thành kim cương bất hoại rồi đấy. Chờ chàng tắm xong, gã lấy thuốc kim sang sức lên, xé áo choàng mà băng lại. Nhương Thư rất đói bụng vì trận tử chiến nên ăn sạch con cá lớn. Lát sau chàng nghe mi mắt nặng trĩu, liền nằm trên sàn động ngủ vùi. Thúy Sơn ngồi kế bên, âu yếm nhìn gương mặt đôn hậu của Nhương Thư. Thấy chàng không có gối, gã bèn kê đùi mình xuống dưới đầu. Ngủ được hơn khắc bỗng Nhương Thư rên rỉ và lăn lộn. Người nóng như lửa, Thúy Sơn kinh hãi lay gọi mà chàng vẫn không hồi tỉnh, gã sợ quá chẳng biết làm sao, nằm ôm chặt lấy Nhương Thư mà khóc. Chợt gã phát hiện Dương VT họ Tần cương cứng liền ngồi bật dậy thì thấy mắt chàng mở lớn đầy khát vọng, hai tay run rẩy cố ôm lấy mình. Thúy Sơn liền hiểu ngay con cá đen kia có dâm tính cực mạnh nên đã khuất phục người có định lực thâm hậu như Nhương Thư. Và nếu lúc này không được giao hợp thì chàng sẽ chết hoặc phát cuồng. Thúy Sơn thở dài, thò tay điểm huỵ ê Nhương Thư rồi đứng lên thoát y, gã chỉ còn một bộ duy nhất này nên không thể để chàng xé rách được. Gocchuyenaudio.com Phải chăng Thúy Sơn định giở cho kẻ gian? Thưa không, khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi thân thể thì Thúy Sơn hiện rõ bản chất nữ nhi, chỉ thiếu có đôi nhũ phong này nở. Trời sinh nàng không có ngực nên tủi phận cài nam trang. Nàng yêu Nhương Thư say đắm nhưng mặc cảm mà chẳng dám nói ra. Nay để cứu tình quân, Thúy Sơn sẵn sàng hy sinh trinh tiết vì ngay cái chết nàng cũng chưa hề sợ. Nàng ngồi xuống, giải huyệt cho Nhương Thư rồi dâng hiến. Thúy Sơn nội công thâm hậu, dễ dàng vượt qua đau đớn khuê môn, lại hết lòng yêu họ Tần nên tâm lý thanh thản, nồng nàn, đạt được khoái cảm dù Nhương Thư chỉ hành động như dã thú. Vài khắc sau, Nhương Thư mới thoát khỏi tác dụng của dâm ngư, lăn ra ngủ vùi. Thúy Sơn lặn lẽ tắm táp cho mình, rồi rửa ráy cho tình quân, lòng tràn ngập hạnh phúc và một chút hoang mang. Mãi đến chiều Nhương Thư mới tỉnh giấc hoan hỉ nói. Sơn đệ, dường như con cắp kia có tác dụng rất tốt, ta nghe những vết nội thương đã hết đau nhức cơ thể sảng khoái sung mãn. Hiền đệ bắt thêm vài con cá nữa đi, Thúy Sơn thẹn đỏ mặt quay ra ao, dùng kiếm xiên thêm hai con giống hồi trưa. Nhương Thư ăn xong lại buồn ngủ và đi vào trạng thái khát tình. Thúy Sơn lại lặng lẽ chịu đựng sự dây vò của chàng, và cũng nhận nhiều lạc thú hơn lần trước. Sáng hôm sau, Thú Sơn không dám cho Nhương Thư ăn hắc ngư nữa mà chuyển qua loại cá có màu trắng bạc, may thay nó không hề có dâm tính. Hai người cùng nhau đi khảo sát khắp nơi, trừ những chỗ bị tuyết chôn vùi. Đáy vực rất tối tăm nên họ phải cầm theo cành khô làm đuốc. Mỗi ngày cứ thế trôi qua tám lượt thì xuân cũng về đến đất Nam Rong, tuyết trên núi tan nhanh, chảy xuống vực ào ạt, mang thêm dưỡng khí trong lành. Mặt trời xuân cũng rực rỡ ban phát ánh sáng mờ mờ cho đáy vực. Khách chương.